Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 255, toàn bộ gia sản đều đập vào Lăng Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cầm thú. Lăng Hiểu đưa cho Lăng Ngạo Thiên ăn chính là đan dược ngày hôm đó Sở Phàm đưa cho nàng. Là một loại đan dược tầm bổ trị thương. Cái này đối với Lăng Hiểu không có tác dụng gì, cũng chẳng giúp ích gì cho Lăng Tiêu. Cho nên nàng liền cho Lăng Ngạo Thiên ăn. Không ngờ dược liệu lại tốt như vậy. Ngày hôm sau Lăng Ngạo Thiên đã có thể xuống giường đi lại. Có thể tiếp tục đi xem thi đấu. Quả nhiên, hàng nam chủ lấy ra. Toàn là tinh phẩm nha. Lúc này, tỷ thí Bách Tông đã gần kết thúc. Bát cường thi đấu. Cuối cùng là tứ cường. Theo thứ tự liền là Tử Trúc Lâm, Lăng Tiêu, Phi Linh Tông, Đường Phi Nguyệt, Ngọc Đan Môn, Sở Phàm, Tử Tiêu Cung, Diệp Viễn Phi, tứ đại đỉnh cấp tông môn. Bốn người đứng đầu đều là đệ tử thiên tài. Trải qua mấy ngày thi đấu, tỷ lệ đặt cược vào bốn vị thiên tài cũng thay đổi. Vốn dĩ đa số đặt cược vào Lăng Tiêu. Nhưng từ từ, Sở Phàm và Đường Phi Nguyệt càng ngày càng nhiều người ủng hộ. Lăng Hiểu đi một chuyến đến sòng bạc. Cảm thấy phải làm cho điểm cược của ca ca lên cao. Hừ, khinh thường ai vậy? Này, tất cả ngân phiếu, cược Lăng Tiêu hạng nhất. Lăng Hiểu đem toàn bộ gia sản cược cho Lăng Tiêu thắng. Không đợi Lăng Hiểu xoay người, liền có một bàn tay nhỏ giơ ra. Một sấp ngân lượng khoảng chừng hơn 100 vạn lượng. Ta cược Lăng Tiêu thắng. Người tới toàn thân trùm hắc áo. Cố ý đè giọng nói. Nhưng mà, Lăng Hiểu nhìn theo bàn tay trắng nõn kia. Liền nhìn ra thân phận của người thần bí này. Không sai, chính là Đường Phi Nguyệt. Nhà đầu này, thật có tiền nha. Đặt cược xong rồi, Đường Phi Nguyệt liền xoay người bỏ chạy. Dù sao nàng cũng là một trong bốn tuyển thủ. Thân phận đặc biệt, không thể bị người khác phát hiện. Lăng Hiểu cười cười, rất nhanh liền rời đi. Ngày hôm sau tới thời trai ẩn hy đấu. Đường Phi Nguyệt với Lăng Tiêu. Sở Phàm với Diệp Viễn Phi. Ách, nhìn thấy cái kết quả rút thăm này, Lăng Hiểu lập tức không còn tâm trạng coi thi đấu nữa. Đường Phi Nguyệt chắc chắn sẽ nhường cho đại ca thắng. Quả nhiên, trận đầu tiên, khán giả vốn đang rất mong chờ. Nhưng mà, ta không phải đối thủ của Lăng sư huynh. Ta nhận thua. Đường Phi Nguyệt cực kỳ thông suốt. Nàng không thể đánh với Lăng Tiêu. Như vậy Lăng Tiêu có thể nghỉ ngơi thêm một ngày. Ngày mai sẽ ở trạng thái tốt đối chiến với Sở Phàm. Nha, nàng thật là một đứa bé lanh lợi. Lăng Tiêu, tứ cường thi đấu, còn có thể chủ động nhận thua sao? Người liên minh Bách Tông hoang mang một đống. Khán giả cũng choáng váng. Mà Đường Phi Nguyệt giống như không có chuyện gì cả. Thậm chí tất cả đệ tử Phi Linh Tông cũng không hề giận nàng. Mấy tiểu nha đầu đứng tụ một chỗ nhìn về phía Lăng Tiêu ở đằng xa giơ tay. Lăng sư huynh cố lên. Lăng sư huynh, chúng ta đều ủng hộ huynh. Đinh, chúc mừng Lăng Tiêu lại thu hoạch thêm 4 em tiểu mê muội. Không sai, nữ đệ tử Phi Linh Tông đều có hảo cảm với Lăng Tiêu. Mà mấy ngày nay bị Đường Phi Nguyệt mê hoặc, 4 tuyển thủ dự thi khác đều trở thành tiểu mê muội của Lăng Tiêu. Thời khắc này, các nàng không phải tuyển thủ thi đấu. Các nàng là hậu viện đoàn fan Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Lăng Hiểu, lợi hại, chuyện này cũng có thể xảy ra. Lăng Tiêu và Đường Phi Nguyệt không thi đấu. Sở Phàm và Diệp Viễn Phi lại không nhẹ nhàng như vậy rồi. Trận đấu của hai người rất kịch liệt. Trong khán phòng, Cố Tuyết Giao một mực quan sát Sở Phàm. Thời điểm trận đấu bát cường, Cố Tuyết Giao gặp phải Sở Phàm. Lúc đó tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cố Tuyết Giao cho rằng bản thân có thể thắng, nhưng cuối cùng lại bại dưới tay Sở Phàm. Nội tình của nam chủ không thể khinh thường. Có điều, khóe môi Cố Tuyết Giao hơi nhếch lên. Trận đấu ngày hôm qua, nàng đã tiêu hao hết con bài tẩy của Sở Phàm. Cho nên hôm nay cho dù Sở Phàm có thắng Diệp Viễn Phi đi nữa, cuộc tranh tài ngày mai, hắn cũng sẽ thua Lăng Tiêu mà thôi. Chính mình âm thầm làm bao nhiêu chuyện, rốt cuộc ngày mai cũng sẽ thu hoạch rồi. Cách chương.